Thần nông tiểu y tiên. Chương 397, trọng thưởng bên dưới, nhất định có dũng phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ vệ đội viên đỉnh thương hướng về phía đá lớn cuồng tảo một trận sau đó. Phát hiện cũng không có động tĩnh gì. Chỉ đành phải tạm thời ngừng lại. Từng cái trố mắt nhìn nhau mà nhìn nhau mấy lần. Tiếp tục hướng phía trước ép tới gần. Ba ba ba. Nhưng mà, ở nơi này làm lòng người dây nắm chặt trong tĩnh mịch. Chợt thấy Lương Phi thân ảnh lại như kinh hồng bình thường theo đá lớn phía sau tật lược mà ra. Lộn mấy vòng ở giữa. Lương Phi trong tay thương đã quăng ra ba súng. Đem đi ở phía trước ba gã hộ vệ đội viên đánh chết. Thình thịch, như vậy kinh hồn một màn. Nhất thời lại để cho những đội viên hộ vệ kia cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chỉ đành phải lần nữa điên cuồng giơ cao thương. Hướng về phía Lương Phi liền bắn phá lên. Nhưng mà, này không chút nào không được tác dụng. Lương Phi thân hình lần nữa mang qua một đạo tàn ảnh. Không nhìn dày đặc rừng thương đạn. Lộn mấy vòng lên xuống. Liền cách bọn họ càng đi càng xa. Không nên để cho hắn chạy. Đánh cho ta chết hắn. Càn rỡ mới vừa rồi lại bị Lương Phi cho đánh ngã. Nếu không phải mình chạy nhanh. Sợ là cũng bị đồng bạn mình đạn đánh cho thành cái rổ. Lúc này hắn đã theo chết đi hộ vệ đội viên trong tay cầm lên một cái súng tự động. Hướng về phía mọi người vung tay lên. Hướng Lương Phi thân ảnh quét tới. Đúng, Tạ tiên sinh phải bàn giao. Sống thì thấy người, sống phải gặp thi. Nếu ai để cho chạy Lương Phi, đưa đầu tới gặp, thấy tình cảnh này, Hải Thạch cũng móc súng lục ra. Theo mọi người hướng về phía Lương Phi bóng lưng chính là mấy cái bắn phát một. Nhưng là kỳ quái là, bình thường thương pháp như thần Hải Thạch, tại Lương Phi linh xảo thân pháp trước mặt, nhưng lại như là cùng mới vừa biết đánh thương tân thủ bình thường mỗi một thương đều là rời Lương Phi sượt qua người. Lên a, không muốn để cho hắn chạy thoát, nghe một chút Tạ tiên sinh có lệnh, chúng hộ vệ đội viên càng không dám lạnh nhạt, từng cái bưng súng tự động, hướng Lương Phi đánh bọc mà đi, ngu ổn. GENTHICHCORDNET. Nhưng mà lúc này Lương Phi đã phi thân vọt đến một chỗ loạn thạch trong bụi rậm. Lương Phi thân thủ tuy nói không tệ, thế nhưng đối mặt như vậy một đám tay cầm súng tự động ác đồ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, trước bảo toàn chính mình quan trọng hơn. Thân thể của hắn tại loạn thạch trong bụi rậm quay cuồng một hồi xê dịch. Tốc độ nhanh kinh người. Những thứ kia không có mắt đạn mặc dù tung tóe lướt dọc. Đánh vào trên đá đùng đùng loạn hưởng. Nhưng là căn bản là vô pháp đánh trúng Lương Phi. Ngược lại bị Lương Phi khi thì thừa dịp khe phản công. Giơ súng đánh chết vài tên hộ vệ đội viên. Thẳng giận đến mại khắc cảnh quan cùng càn rỡ một trận oa oa kêu to. Mẹ, cho lão tử đánh chết hắn. Đánh chết tiểu tử này. Mại khắc cảnh quan mặc dù vô sỉ, nhưng nói thế nào cũng có chút ít kinh nghiệm tác chiến. Nhìn đến Lương Phi khí thế không nhỏ, mà phe mình mặc dù nhiều người, nhưng đều là đám người ô hợp. Hắn nhãn châu xoay động, liền đối với Hải Thạch một trận khoa tay múa chân đạo. Hải Thạch, ta cùng càn rỡ dẫn người theo chính diện công kích, ngươi lặng lẽ theo bên trái đánh bọc tới. Hôm nay nhất định phải bắt lại tiểu tử này. Hải Thạch nhìn vẫn còn qua lại mưa bom bão đạn bên trong Lương Phi. Gật gật đầu, nhanh chóng đổi một băng đạn. Phi thân theo bên trái lướt tới. Càn rỡ, cho ta hung hãn đánh. Mại khắc cảnh quan cười lạnh đối với càn rỡ vung tay lên. Tiếp tục đối với Lương Phi triển khai điên cuồng bắn phá. Hiện tại Lương Phi tuy nói tạm thời vô sự. Thế nhưng tình cảnh nhưng là tương đương nguy hiểm. Hiện tại hắn chính diện có nhóm lớn địch nhân, bên trái có Hải Thạch đánh bọc, mà ở bên phải, nhưng là vách đá vạn trượng. Hiện tại, hắn duy nhất đường lui, chính là phía sau vài mét nơi cái kia sớm bị bỏ hoang quặng mỏ. Làm sao bây giờ, hiện ở loại tình huống này, địch nhân thế cường, liều mạng tuyệt đối không phải biện pháp, xem ra chỉ có tạm thời vào quặng mỏ chung tránh một chút rồi. Vào giờ phút này, Lương Phi trong lòng tật niệm hoành sinh, đơn giản đem quyết tâm, tung người một cái nhảy vào quặng mỏ bên trong. Ha ha ha, tiểu tử kia nhảy vào quặng mỏ bên trong đi rồi. Lần này hắn có thể không chạy khỏi. Lúc này Mại Khắc cảnh quan đã dẫn người xông lên tới. Nhìn đến Lương Phi nhảy vào quặng mỏ, lập tức hưng phấn hướng về phía Hải Thạch hô to một trận. Hải Thạch hướng quặng mỏ bên trong nhìn một cái, lạnh giọng nói, hắn đạn nhìn qua cũng không bao nhiêu. Nếu như có thể đưa hắn còn sống bắt trở về, tại Tạ tiên sinh nơi đó tất nhiên là một cái công lớn. Mại Khắc cảnh quan vốn là muốn gọi người hướng quặng mỏ bên trong ném lựu đạn bỏ túi. Đột nhiên nghe được Hải Thạch lời ấy, không khỏi do dự nhìn Hải Thạch liếc mắt, cau mày nói, bắt sống, tiểu tử này thân thủ bất phàm, muốn bắt hắn, sợ là không dễ dàng như vậy chứ. Hắc hắc, không thử một lần, lại làm sao biết không được chứ. Hải Thạch trong mắt lóe lên một đạo khiến người khó mà nắm lấy nụ cười. Giơ giơ lên trong tay thương nói, được, liền nghe ngươi, chờ bắt sống tiểu tử này. Bắt hắn đến Tạ tiên sinh nơi đó lãnh thưởng đi. Mại Khắc cảnh quan cùng Càn Dỡ trao đổi một hồi ánh mắt, rồi sau đó hướng về phía hộ vệ bên người các đội viên vung tay lên, quát to, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tiểu tử kia không có bao nhiêu đạn, các anh em hôm nay nếu là đem hắn bắt sống trở về, Tạ tiên sinh nơi đó nặng nề có thưởng, cái gọi là trọng thưởng bên dưới nhất định có dũng phu. Tuy nói Lương Phi mới vừa rồi dũng mãnh, để cho những hộ vệ đội này viên môn sợ mất mật không ngớt. Nhưng vừa nghe đến Mại Khắc cảnh quan nhắc tới Tạ tiên sinh sẽ có trọng thưởng, những người này trong mắt lập tức né qua từng đạo kim quang, bắt đầu từ từ tráng lên lá gan, dè đặt hướng quặng mỏ bên trong xuất phát. Quặng mỏ bên trong, Lương Phi ẩn thân tại một chỗ đống đá, sau đó mượn quặng mỏ ở ngoài xuyên suốt đi vào ánh sáng, bất ngờ nhìn đến Mại Khắc cảnh quan bọn họ đi từng bước một vào. Lương Phi phát ra cười lạnh một tiếng, đột nhiên theo tảng đá phía sau lắc mình mà ra, trong tay súng lục đùng đùng mấy cái bắn phát một, lúc này đem phía trước mấy cái chính ứng phó không kịp hộ vệ đội viên cho đánh chết. A, những đội viên hộ vệ kia môn vốn là mỗi người đều tồn vẻ sợ hãi, bây giờ đối mặt Lương Phi đánh lén, càng là cả kinh hồn bay run sợ, rối rít hướng một bên tránh né. Không nên hốt hoảng, hắn chỉ có một người, hơn nữa trên người đạn cũng không nhiều. Vừa nhìn cảnh này, Mại Khắc cảnh quan kinh hãi, tật tiếng quát to, nhưng mà, hắn tuy là nói ra lời này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy không hề sức lực cùng lòng tin. Thanh âm càng là một trận khẽ run không ngớt. Tì, mà đang ở Mại Khắc cảnh quan nói chuyện đương lúc, một viên lửa đốt tinh lựu đạn bỏ túi, nhưng là đột nhiên bị Lương Phi cho ném tới dưới chân hắn. Mẹ nha, vừa thấy cảnh này, Mại Khắc cảnh quan lập tức cả kinh hồn đều thiếu chút nữa bay lên. Vội vàng hướng một bên phi thân tránh đánh. Hắn thân thể mặc dù mập mạp, nhưng này chạy thoát thân công phu, nhưng quả nhiên không phải nắp. Đạo kia mập thân thể nhưng lại như là như đạn pháo, thoáng cái liền nhảy ra mấy mét xa, cũng ngã nhào xuống đất. Mại Khắc cảnh quan mặc dù là tránh ra, bên cạnh hắn hai cái hộ vệ đội viên nhưng là không có hắn như vậy thân thủ, lập tức bị tạc được huyết nhục văng tung tóe. Mẹ, Mại Khắc cảnh quan nằm trên đất, đợi đến nổ vang lạc âm sau đó, hắn mới dám ngẩng đầu lên. Lại nhìn một cái ngã ở bên người những thứ kia tàn thi cụt tay, chợt cảm thấy da đầu tê dại một hồi, há mồm tức giận mắng một tiếng, mà ở trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ lúc, chỉ thấy tay phải hắn cũng từ trong lòng ngực móc ra một viên lựu đạn bỏ túi, rút ra dây dẫn, hướng Lương Phi chỗ ẩn thân ném tới, trong miệng còn tại cắn răng nghiến lợi hô to, mẹ, lão tử nổ chết ngươi. Lương Phi một mực ở một cách hết sức chăm chú mà chú ý bên này chiều hướng. Nhìn đến tay lôi hướng chính mình ném đến, nhưng là không sợ hãi chút nào. Vậy mà tại Mai đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú bên dưới, một cái lăng không đá bay, đem để qua không trung lựu đạn bỏ túi hướng ngược lại Mại Khắc cảnh quan đá. Không được, mau tránh ra, vừa nhìn thấy lựu đạn bỏ túi lại bị Lương Phi cho đá ngược rồi trở lại. Hải Thạch cực kỳ sợ hãi. Nơi nào còn cố phải mại khắc cảnh quan. Chính mình một cái phi thân. Nhảy ra quặng mỏ ở ngoài. Mại khắc cảnh quan há hốc miệng. Trợn tròn lấy cặp mắt. Nhìn lăn đến mình dưới chân lựu đạn bỏ túi. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Lương Phi thân thủ cùng năng lực phản ứng vậy mà mạnh như vậy. Ném ra lựu đạn bỏ túi. Lại còn có thể bị hắn đá rồi trở lại. Mẹ, đây thật là không có người nào. Mại khắc cảnh quan trong lòng mặc dù khiếp sợ. Nhưng thời gian đã không cho phép hắn lại có chút nào ý tưởng. Hắn kia thân thể mập mạp. Lập tức tại lựu đạn bỏ túi nổ tung trong nháy mắt. Bị xé thành rồi vỡ nát. Cách chương.